chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, thề với trời, ta thật là hẹn Tiểu Lê chơi game. Không tin ngươi hỏi Lão Tranh a. Hai người đem tầm mắt phóng ra đến Khương Mộc Tranh trên người. Nàng đang ở làm tiểu hắc gia quét SD tạp, nghe vậy, gật đầu, thế hắn chứng minh, là thật sự, vừa lúc Quốc Khánh kỳ nghỉ, tiểu cô nương muốn gặp hắn, nghe vậy, Lục Quân Di lúc này mới thu hồi nghi ngờ đệ đệ ánh mắt. Tiểu Lê là Lê Hành cùng Khương Mộc Tranh nữ nhi, so Lục Niệm Tê tiểu 7 tuổi, hai nhà quan hệ hảo, tuy hai mà một, bởi vậy Lục Quân Di tỷ đệ, cũng đều lấy Tiểu Lê đương thân nhân. Kia tiểu nữ hài cộc lốc đáng yêu, tính cách nội hướng, cũng liền Lục Niệm Tề có biện pháp hống nàng nhiều lời một chút lời nói. Bởi vậy, Lê Hành cùng Khương Mộc Tranh, thập phần hoan nghênh Lục Niệm Tề đi thăm Tiểu Lê. Từ khách sạn ra tới, Lục Quân Di đánh xe về nhà Lục Đình, cấp Khương Mộc Tranh phát WeChat, hỏi nàng, Lão Tranh, SD tạp có thể chữa trị sao? Khương Mộc Tranh, Tiểu Hắc nói không thành vấn đề, bất quá yêu cầu thời gian, Lục Quân Di, ân, Lão Tranh, ta thực lo lắng kia thằng nhãi danh, ngươi nói, hắn có thể hay không? Sẽ không, Khương Mộc Tranh an ủi nàng nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tiểu Tế tuy rằng bướng bỉnh, nhìn cả lơ phất phơ, nhưng hắn trong lòng cực hiểu rõ, cũng xách đến thanh, huống hồ, hắn có thể chống cự nữ xứng nghịch tập hệ thống năng lực. Ngươi còn không yên tâm hắn. Đoàn Đoàn, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Niệm Tề hắn là cái thông minh hài tử. Giới giải trí là cái địa phương nào? Hắn sao ngươi rõ ràng, Tiểu Hắc tuy rằng là cẩm lý hệ thống. Nhưng nó năng lực, đối phó nữ xứng nghịch tập hệ thống thập phần hữu hạn. Ở Lục Niệm Tề 4 tuổi thời điểm, Khương Mộc Tranh làm Tiểu Hắc cấp tống mộ một người chống cự nữ xứng nghịch tập hệ thống năng lực. Chính là Tiểu Hắc hệ thống thác loạn, sai đem năng lực này, chiếc cây tới rồi lấy nó đương mã kỵ Lục Niệm Tề trên người. Từ kia lúc sau, Tiểu Hắc năng lực liền thường xuyên làm lỗi, ngay cả lúc này đây chữa trị bị nữ xứng nghịch tập hệ thống hư hao SD tạp. Cũng giống nhau yêu cầu thời gian, ở ngồi xe về nhà trên đường, Khương Mộc Tranh một bên loát Tiểu Hắc cầu đầu, một bên sườn mặt nhìn về phía Lục Niệm Tề. Hỏi, ngươi không trở về nhà, cũng không phải bởi vì tưởng bồi Tiểu Lê chơi game. Lão Tranh, thật là chuyện gì nhi đều giấu không được ngài đâu, hắn hướng về phía Khương Mộc Tranh vừa chắp tay. Buổi chiều ra cửa thời điểm, ta muốn mượn nàng vận động vớ tới xuyên, không nghĩ tới người nam nhân này bà, cư nhiên đem kiến trúc mô hình đặt ở phòng giữ quần áo. Ta tò mò, liền nhìn nhìn, chạm chạm. Không nghĩ tới nàng mô hình như vậy kinh không được lăn lộn. Một chạm vào liền rớt cái lan can, ta tưởng cho nàng hợp lại. Nhưng ngươi biết đến, ta này đôi tay, phảng phất sinh ra đã có sẵn chính là một đôi hủy diệt tay. Nàng mô hình toàn bộ tán giá. Ngươi xong rồi, Khương Mộc Tranh lót đầu chó. Mặt vô biểu tình đối tài xế nói. Đem xe sang bên dừng lại, làm Lục thiếu gia xuống xe, gâu gâu. Tiểu Hắc cũng hướng hắn kêu một trận, phảng phất cũng đang nói, ngươi xong rồi, thực mau, ô tô sang bên dừng lại, Lục Niệm Tề đáng thương vô cùng nhìn nàng, Lão Tranh, đáng yêu lại xinh đẹp Lão Tranh, loại này bỏ đá xuống giếng chuyện này, ngươi là sẽ không làm, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu. Khương Mộc Tranh vẻ mặt kiên định, ngươi hiện tại về nhà chịu đòn nhận tội còn kịp. Lục Niệm Tề bị đuổi, xuống xe. Hắn ở ven đường đứng một lát, từ trong túi móc di động ra, chuẩn bị đánh xe, thực mau, hắn bi thôi phát hiện di động không điện, chỉ có thể giơ tay chiêu một chiếc xe taxi, đi tống mộ ra, hắn trên người không có tiền mặt, chỉ có thể tháo xuống khuyên tai cùng lưu lại một chương ký tên. Để làm đánh tiền xe, tống mộ đang ở trong nhà nói công tác, nghe thấy chuông cửa thanh, đi mở cửa. Hắn mới vừa lôi kéo mở cửa, đại nam hài liền vẻ mặt đưa đám vọt vào tới, ôm chặt hắn, ở trong ngực một trận khóc lóc kể lể. Tỷ phu, ta muốn chết, ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Tỷ của ta cái kia lão vu bà, nàng muốn ta mệnh, ta không cẩn thận lộng hư nàng mô hình mà thôi. Rắn rết tâm địa nàng, cư nhiên đuổi ta ra cửa, còn lưu lại ta dám về nhà liền đánh gãy ta chân chó chí khí hào ngôn. Tỷ phu, ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Ngoạc kép, Tống Mộ ho khan một tiếng, vỗ nhẹ hắn sống lưng nói. Đừng nói nữa, không. Ta muốn nói, Lục Niệm Tề lại nói. Cho nên tỷ phu, ta ở ngươi nơi này trụ cái 10 ngày nửa tháng. Không có quan hệ, liền ở hắn bán thảm khi. Phòng nội bỗng nhiên vang lên một đạo u dày đặc nữ âm ni, Lục Niệm Tề. Ngươi có loại, đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Thanh âm này lạnh băng phi thường, cơ hồ từ kẽ răng bài trừ tới. Hắn sợ tới mức một cái run run, rầm rầm, nuốt khẩu nước miếng. Tống Mộ đồng tình mà vỗ vỗ vai hắn, dùng một loại thương xót ánh mắt xem hắn. Phảng phất đang nói, huynh đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lục Niệm Tề nhìn về phía phòng khách ngồi ở trên sofa Lục Quân Di. Dạy ra hào sau một lúc lâu, xấu hổ mà cười một tiếng. Tỷ, ngươi không phải về nhà sao? Ngươi một cái chưa lấy chồng đại khuê nữ, tới một cái độc thân nam tính trong nhà, không tốt lắm. À, ta nếu là không tới, còn không biết ta đuổi ngươi xuất gia môn, thậm chí muốn đánh gãy ngươi chân chó đâu. Nàng ôm cánh tay xem hắn, ánh mắt sắc bén, hùng hổ. Lục Niệm Tề tiếp tục nuốt nước miếng, xoay người muốn đi mở cửa, nhưng mà hắn mới vừa sờ đến then cửa tay, liền nghe Lâm Duyệt Kỳ nhàn nhạt nói, ngươi nếu là dám đi ra này đạo môn, ta đánh gãy ngươi 3 điều chân. Hắn theo bản năng mà lùi về tay, che một chút chính mình tiểu huynh đệ, ngược lại, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Tống Mộ, nhưng mà Tống Mộ đương hắn không tồn tại dường như, cùng ngồi ở trên sofa Lục Quân Di nói, ngươi vội xong lại đến ta thư phòng, ngươi vừa rồi nói kia vài giờ, ta sẽ nghiêm túc suy xét hạ. Hảo, Lục Quân Di nhìn về phía đệ đệ, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi, lại đây. Lục Niệm Tề nhận tài, nắm chính mình một đôi lỗ tai, ngồi ở nàng trước mặt, cợt nhả nói, tỷ, ta sai rồi, ngươi coi như ta lời nói mới rồi là cái dám, thả cũng liền không có, còn không phải là một cái mô hình sao, có thể có ngươi đệ đệ quan trọng. Ngoạc kép, Lục Quân Di bị hắn tức giận đến không biết giận, đó là nàng vất vả liều mạng non nửa năm mô hình. Liền như vậy bị hắn làm hỏng, nàng nên như thế nào cùng đạo sư công đạo, cái kia đoạt mệnh đạo sư, sẽ nghe nàng giải thích sao? Nàng cái này đệ đệ, các phương diện đều thực ưu tú, nhưng duy nhất có một chút, hắn không chỉ có động thủ năng lực kém. Hơn nữa đôi tay kia hủy đồ vật năng lực phi thường cường. Cho nên ở nhà, Lâm Duyệt Kỳ nữ sĩ cùng Lục Đình tiên sinh thích tác phẩm nghệ thuật, cũng không dám bãi ở nhà, mà nàng sở dĩ đem mô hình đặt ở phòng giữ quần áo, cũng là sợ kia hỗn thằng nhãi con tiến vào nàng phòng, lầm chạm vào nàng mô hình. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng mô hình, vẫn là lạnh. Nàng cổ kiến trúc mô hình là toàn chuẩn mão cấu tạo, cho dù thập cấp động đất cũng sẽ không sụp xuống, nhưng Lục Niệm Tề đôi tay kia chỉ nhẹ nhàng một chạm vào, liền rối tinh rối mù, này tuyệt đối không phải nàng mô hình có vấn đề nhất định ra ở Lục Niệm Tề đôi tay kia thượng. Đối này, Lục Quân Di cùng Khương Mộc Tranh vẫn luôn hoài nghi, là bởi vì tiểu hắc không đáng tin cậy cẩm lý hệ thống, mới đưa đến hắn này đôi tay biến thành hủy diệt tay. Đến chi thất thất chi, đại khái chính là đạo lý này, từ nhỏ đến lớn, trong nhà bị hắn hủy diệt tác phẩm nghệ thuật cùng với chân quý đồ vật nhi, vô số kể, bởi vậy người trong nhà căn bản không dám mua quá quý đồ vật nhi. Sợ hắn lăn lộn, nghĩ đến hắn này xong, hủy diệt tay cũng là bất đắc dĩ. Lục Quân Di một trận mềm lòng, nhéo lỗ tai hắn cảnh cáo nói, lại có lần sau, ta đá ngươi đi tế thiên. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, ngươi tưởng ở chỗ này ngủ, liền ngủ dưới đất, ta đi thư phòng cùng Tống Mộ nói sự tình. Tỷ, ngươi là tới cùng Tống Mộ nói sự tình. Bằng không, ngươi nghĩ sao, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi bắt đầu yêu đương đâu. Nhìn đem ta hạt kích động, Lục Quân Di chọc một chút hắn huyệt thái dương. Ngươi tưởng cái gì đâu? Hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như huynh muội, liền cùng ngươi ta dường như, chúng ta sao có thể? Ở nàng khi còn nhỏ trong mộng, nàng mơ hồ biết được, Tống Mộ là nàng quan xứng. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng Tống Mộ quan hệ cũng không tồi. Hai người khi còn nhỏ cũng khai quá dài đại sau kết hôn vui đùa. Chính là thật sự chờ hai người lớn lên, hai người giao lưu chi bằng khi còn nhỏ nhiều. Không chỉ có như thế, bọn họ tiến vào đại học sau, một cái tiến vào đạo diễn hệ, một cái đi học kiến trúc. Hai người tuy rằng ở một cái trường học, nhưng hai người lại không ở cùng cái giáo khu. Gặp mặt tần suất đại để chính là, nghỉ hè nghỉ đông cùng nhau về nhà, ngẫu nhiên cấp đối phương WeChat điểm cái tán. Ở trong mộng, nàng bởi vì mất đi mụ mụ, tính cách trở nên phi thường kỳ quái, thả lại thực nghiêm trọng cảm xúc bệnh. Trong mộng, là Tống Mộ vẫn luôn bồi nàng, làm nàng có dũng khí một lần nữa sinh hoạt. Bởi vì cái này mộng, nàng cho rằng Tống Mộ là thích nàng, bọn họ ở bên nhau cũng đương nhiên. Nhưng một sớm mộng tỉnh nàng mới phát hiện, cái gọi là thích, bất quá là khi còn nhỏ vui đùa lời nói. Bọn họ cũng căn bản không chiều cái kia phương hướng phát triển. Càng không có một chút ái muội manh mối. Hiện tại Tống Mộ, đã không phải năm đó cái kia tổng muốn ra vẻ cao lãnh tiểu nam hài. Hiện tại hắn, là một cái chân chính trầm ổn, thiếu ngôn thiếu ngữ, nghiêm túc công tác thiên tài đạo diễn. Lục Quân Di ngày thường nhìn thấy hắn cơ hội không nhiều lắm. Biết được hắn tưởng chụp một bộ phim cổ trang, yêu cầu nàng chuyên nghiệp ý kiến, lập tức mã bất đình để chạy tới giúp hắn, chính là không nghĩ tới, nửa đường sát ra một cái Lục Niệm Tề, còn ngoài ý muốn biết được chính mình kiến trúc mô hình bị hắn tổn hại tin tức xấu. Nàng tỏ vẻ, phi thường tâm tác, nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu, nàng tổng không thể thật sự đánh chết cái này đệ đệ. Nàng thở dài một tiếng đứng dậy, đi Tống Mộ thư phòng trước. Con cố ý xoay người dặn dò đệ đệ, ta cảnh cáo ngươi, đừng lại kêu Tống Mộ tỷ phu, ta thực xấu hổ ngươi có biết hay không? Con có, đừng đem nơi này trở thành chính mình ra, ngươi tưởng lưu lại nơi này, liền ngủ dưới đất. Tống Mộ ra là một bộ ba phòng hai sảnh một bếp một vệ nơi ở hộ hình. Hai thất đả thông, thành một gian siêu đại thư phòng, để lại nhỏ nhất phòng ngủ phụ đương phòng ngủ. Mỗi lần Lục Quân Di mang theo đệ đệ lại đây tìm hắn ngoạn nhi, đều là Tống Mộ ngủ sofa, đệ đệ ngủ dưới đất, mà nàng ngủ giường. Lục Niệm Tề vẻ mặt không kiên nhẫn mà hướng nàng xua xua tay. Biết rồi, các ngươi mau đi nói sự tình. Nàng hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, đẩy cửa tiến vào Tống Mộ thư phòng. Nam nhân công tác đài mặt sau là một khối bạch bàn, mặt trên lấy nam châm dán đầy minh thanh thời kỳ cổ kiến trúc. Này đó ảnh chụp, phần lớn là Lục Quân Di từ đạo sư nơi đó giúp hắn sao chép lại đây. Thấy nàng tiến vào, Tống Mộ chỉ một chút ghế dựa, làm nàng ngồi. Lục Quân Di ngồi xuống sau hỏi hắn, này đó tư liệu đã thực đầy đủ hết. Hơn nữa ta lúc trước chia ngươi những cái đó, ngươi tìm người kiến mô định hình, không thành vấn đề, còn cần ta hỗ trợ. Ta tưởng thỉnh ngươi cùng tổ quay chụp cùng tổ. Lục Quân Di vẻ mặt nghi hoặc xem nàng. Ta vừa không là diễn viên, cũng không phải biên kịch. Cùng cái gì tổ, ta cho ngươi tư liệu đã thực đầy đủ hết. Có cái gì không hiểu, ngươi hỏi lại ta. Đó là Tống Mộ đưa cho nàng một phần hạng mục tư liệu nói. Đây là chúng ta muốn quay chụp đề tài, nàng tiếp nhận. Phiên một chút, vẻ mặt khiếp sợ xem hắn. Ngươi muốn chụp hình thức Lôi gia tộc, thanh triều 200 nhiều năm gian, hoàng gia kiến trúc chủ yếu từ Lôi họ gia tộc kiến tạo. Mà, hình thức Lôi, là đối cái này gia tộc dự xưng. Cái này gia tộc 8 đời đều ở hoàng gia đảm nhiệm kiến trúc thiết kế. Mãi cho đến thanh triều những năm cuối, thanh triều cung điện, hoàng lăng, cùng với viên minh viên cùng di hòa viên chờ nổi danh cổ đại kiến trúc, đều là Lôi thị gia tộc phụ trách kiến tạo. Mấy năm nay, Hoa Quốc phim truyền hình đề tài từ cổ đại muối thương đến cung đấu. Nhưng chưa từng có người lấy hình thức Lôi gia tộc vì đề tài. Quay chụp một bộ TV, là Tống Mộ trả lời nói. Ta đối cái này đề tài thực cảm thấy hứng thú. Tưởng được đến ngươi trợ giúp, Lục Quân Di không chút suy nghĩ liền cự tuyệt hắn. Ngươi có thể tìm người khác, ta là không có khả năng. Ngươi là không biết, ta cái kia ma quỷ đạo sư có bao nhiêu ma quỷ. Lại ngao nửa năm ta là có thể giải thoát rồi. Cái này mấu chốt, ta nhưng không nghĩ bởi vì cái này ở trước mặt hắn rớt hảo cả mần đi, nàng đem tư liệu ném trở về. Cho hắn, ta không đi, ta muốn đi theo đạo sư hảo hảo làm hạng mục, người ngoài đều cảm thấy nàng là cái học bá. Nhưng chỉ có nàng biết, đọc nghiên vất vả, đặc biệt là theo một cái nghiêm khắc đạo sư. Vị này đạo sư là cái nghiêm túc lão nhân, họ Lý. Mọi người đều thói quen tính mà kêu hắn Lý giáo thụ. Có một năm, nàng đi theo Lý giáo thụ vào Nam ra Bắc thu thập hình thức Lôi đồ tập. Một năm không về nhà, chỉ kia một năm, nàng bạo gầy 15 cân. Mắt thấy liền phải nghiên cứu sinh tốt nghiệp, nàng nhưng không nghĩ lại ra cái gì chuyện xấu. Nàng đến ở lão giáo thụ bên người, thành thành thật thật làm ngoan học sinh. Nàng nghĩ vậy chút, cái miệng nhỏ không tự giác mà một dầu, tựa phi thường ủy khuất bộ dáng. Tống Mộ cũng không khó xử nàng, ngẩng đầu vừa thấy thời gian, đã rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Hắn nói, thời gian không còn sớm, đi nghỉ ngơi, hết chương.